Tổng tài cuồng vợ, chương 122, người kỳ lạ luôn rất may mắn. Gocchuyenaudio.com, Môn Tiểu Nặc nằm trên giường, chỉ cảm thấy ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Cô cố gắng hết sức cử động một chút, nhưng ngoài việc cứ liên tục toát mồ hôi ra thì căn bản là vô ích. Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng cứ nghĩ đến những thủ đoạn nham hiểm của ba Mặc Tây Quyết. Mà những thủ đoạn nham hiểm đó lại dùng cho người vô tội. Cô liền không cách nào bình tĩnh được, còn Mặc Tây Quyết giờ vẫn đang hôn mê. Trong lòng Môn Tiểu Nặc nóng như lửa đốt, lo lắng không yên, cô vẫn muốn tìm xem trong phòng có đồ gì có thể giúp cô được không. Kết quả chỉ là một màu đen kịt, toàn cơ làm việc thực sự rất cẩn thận. Móng tay cô vô tình mắc vào mảnh ren trên tấm ga trải giường. Một cơn đau kéo đến, Môn Tiểu Nặc nghiến răng, dùng hết sức luôn móng tay vào mảnh ren, nhắm mắt lại siết thật chặt, một cơn đau từ đầu ngón tay truyền tới khiến cô phút chốc có được sự tỉnh táo. Chính trong giây lát ngắn ngủi đó, Môn Tiểu Nặc dùng sức lăn một vòng, mượn quán tính trực tiếp lăn khỏi giường ngã xuống đất, cô không để tâm đến cơ thể đang đau đớn, miễn cưỡng đứng dậy, cô vịn vào tường lảo đảo bước từng bước nhỏ. Mò đến công tắc ở trên tường rồi bật đèn lên, không có thời gian cũng như tâm trạng để thưởng thức thiết kế tao nhã của nội thất trong phòng toàn cơ. Cô xoay xoay tay nắm cửa, cánh cửa cuối cùng cũng trở nên lỏng lẻo. Lúc này công dụng của thuốc đã từ từ giảm đi, cô cũng dần lấy lại sức, mở cửa rồi đi ra ngoài. May mà toàn cơ ưa chuộng phong cách tối giản, hành lang cũng chỉ có một lối. Nếu hành lang giống như ở nhà họ Phó, thì cho dù cô không bị hạ thuốc cũng không dám bảo đảm rằng mình có thể thoát ra ngoài được. Cổng biệt thự quả nhiên đã bị khóa, Môn Tiểu Nặc nhìn cái cây cạnh cổng, cũng may cô biết trèo cây. Từ biệt thự bán sơn đi ra, cô cuối cùng cũng có thể chạy, sau đó bắt taxi đến tập đoàn đế quốc, hy vọng cô không đến quá muộn, nghĩ đến ba của Mặc Tây Quyết. Trong lòng cô lại thấp thỏm không yên, tim đập liên hồi, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, không được sợ, tuyệt đối không được sợ, nếu không thì chẳng bằng cô cứ ngoan ngoãn nằm ở biệt thự bán sơn. Đến đây còn có ý nghĩa gì? Bước vào tập đoàn đế quốc, cô cảm nhận được mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất khác thường. Cũng có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Xem ra sự lãng mạn của buổi tối hôm qua đã kích thích đến không ít người. Nhưng họ không biết Mặc Tây Quyết bị đố bệnh sao? Hoặc có lẽ đây cũng là thủ đoạn của ba Mặc Tây Quyết, ông ta đã sớm che đậy tin tức. Bây giờ không phải lúc nghĩ về điều này. Cô đi tìm thang máy. Quả nhiên làm thế nào cũng không thể đến được tầng chỗ phòng làm việc của Mặc Tây Quyết. Cô bước vào thang máy. Muốn đi lên. Nhưng khi đến cửa thang máy ở tầng trên cùng thì cô nhìn thấy đám vệ sĩ. Giống y như trên đường phố London vào buổi sáng ngày hôm đó. Đám vệ sĩ nhìn thấy cô lập tức chặn lại. Giọng nói lạnh lùng vô tình. Xin dừng bước, tôi cần vào trong. Môn Tiểu Nặc nâng mắt lên, lộ ra vẻ mặt không hề sợ hãi. Đám vệ sĩ không động đậy, đồng loạt rút súng, lên nòng, mời cô quay lại. Đôi mắt xinh đẹp của Môn Tiểu Mặc bắn ra một tia giận dữ không thể khống chế. Tôi đến đây vốn không có ý định quay về, hoặc là để tôi vào, hoặc là cứ bóp cò đi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, giọng nói của Mặc Tây Thần truyền đến, bỏ súng xuống, để cô ấy vào. Đám vệ sĩ thu súng lại, dẹp sang hai bên tạo ra một lối đi, động tác đồng loạt chỉnh tê. Gọn gàng lưu loát, Môn Tiểu Nặc hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh ung dung. Mặc Tây Thần lạnh lùng nhìn cô, đợi cô tiến gần lại mới nói. Cô không nên đến đây, tôi đã đến rồi, Môn Tiểu Nặc bình thản nói. Mặc Tây Thần hừ lạnh một tiếng, đúng là kẻ ngu dốt thì không biết sợ. Môn Tiểu Nặc lười nói với anh ta, chỉ hỏi, Mặc Tây Quyết sao rồi? Vừa tỉnh, Mặc Tây Thần bình thản nói. Ánh mắt yêu nghiệt mang theo sự chế nhạo, không thể đợi đến lúc ba rời đi rồi hãy đến sao? Ngu ngốc, anh đã tỉnh rồi, như vậy quá tốt rồi. Nhưng cô lại đến đúng lúc này.